Chương 351, kịch tình là dùng để tan vỡ. Đẩy ra nặng nghề cánh cửa sắt vậy, một mùi máu tanh nồng nặc theo sông và mũi. Tuy là từ nhà thờ ở chỗ sâu trong thổi tới tinh phong thổi mạnh khuôn mặt, thế nhưng Lìn Lì vẫn là rất cực nhanh rời đến trong giáo đường thánh tượng bên cạnh. Nơi đó, một thân vết thương cạ dạ hoa nạ đang nằm nghiêng trong vũng máu. Này, cắt là hoa nạ, cái này, đây là chuyện gì xảy ra trong vũng máu cạ dạ hoa nạ? Thân thể có nhiều chỗ quẹt làm bị thương, cả người cũng như vừa mới bệnh nặng mới khỏi một dạng vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Thánh kiếm cắt là hoa nạ chỉ nói hai chữ liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Nghe được thánh kiếm hai chữ, Lìn Lì cho mày. Chẳng lẽ là giáo hội thánh kiếm khiến cho làm sao có thể đến nơi này? Lòng nghi ngờ lấy, Lìn Lì đem cắt là hoa nạ vững vàng để ở một bên ghế dài. Bá, ám phong đột kích. Mãnh liệt khí tức làm cho Lìn Lì thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, thân thể bản năng lui về phía sau. Ngay sau đó, to lớn thiểm quang trực tiếp đem nàng vừa rồi chỗ vị trí ghế dài chém thành hai khúc, nguy hiểm thật. Lìn Lì trong lòng cả kinh, nếu không phải mình ở thượng đại nhân cái kia lấy được lực lượng, lần này đánh lén mình tuyệt đối không cách nào tránh né. Bất quá ở trong lòng may mắn hơn, Lìn Lì cũng vô cùng tức giận, chính mình cư nhiên ở địa bàn của mình bị đánh lén là vâng đúng người nào. Lìn Lì đứng dậy, tức giận hét to. Hừ. Không nghĩ tới thật vẫn bị ngươi tránh khỏi. Hơi thanh âm kinh ngạc từ một bên truyền đến, Lìn Lì vội vàng quay đầu nhìn ra, lại là chính mình thuộc, thiếu niên thần phụ F.I.S. Chết tiệt, đây là của ngươi này sở tác sở vi sao? Lìn Lì giống như rắn độc nhìn chòng chọc F.I.S. Đúng hơn mà nói, là nhìn chòng chọc vũ khí trong tay hắn. Thánh kiếm, lúc này F.I.S. trong tay thánh kiếm vẫn còn ở nhỏ tiên huyết. Đối với sắp chết tên bản đại gia cho tới bây giờ sẽ không khách khí. F.I.S. nói tùy thân bỏ rơi thánh kiếm vết máu, lão đại sớm tiểu xem các ngươi không vừa mắt, mà lần này các ngươi càng là phản bội đọa thiên sứ bộ tộc. Hắc hắc, ngươi cho rằng người khí tức có thể qua giấu giếm được kiếp bùa lão đại sao? F.I.S. xem tướng Lìn Lì trong ánh mắt tràn đầy phúng đâm kiếp bùa. Lìn Lì trừng lớn con mắt, kiếp bùa nhưng là đọa thiên sứ cao tầng cán bộ, không nghĩ tới mình và cắt là họa nạ sự tình vẫn là không cách nào giấu giếm sao? Bất quá, ngươi cũng không cần phải hối hận. Chứng kiến Lìn Lì âm trầm không chừng biểu tình, Phờ Dịt còn tưởng rằng nàng đây là đang hối hận, vì vậy nói ra, kiếp bố lao đại rất sớm đã muốn diệt trừ hai người các ngươi phế vật, vừa lúc cơ hội lần này tới rất đúng lúc ga ghê tởm, không nghĩ tới vẫn như thế tận tâm tận lực làm việc, cư nhiên đổi được như vậy một cái chàng. Lìn Lì tâm tình càng là té ngã đáy cốc, nguyên bản tâm bên trong tạm tồn cái kia một tia hy vọng cũng tiêu tan di hầu như không còn, bất quá nàng cũng bắt đầu may mắn, nhờ. Có gặp thượng đại nhân, nếu không mình còn chưa phải là chết ở người của mình tay này, ngươi khuôn mặt cái loại này thư thái thần sắc là có ý gì? Nhanh như vậy đã nghĩ tốt làm sao đi mới nhậm chức chủ nhân sao? Quả nhiên dường như kịp bồ lao đại nói như vậy, phế vật nếu cũng đã biết, như vậy đi cho bản đại gia chết đi, ngươi cái này chỉ có thể phục vụ sắc tình huyễn tưởng rác rưởi. F.I.S. gầm thét hướng Lìn Lì đột tiến đến ra, trong tay thánh kiếm càng là phát sinh nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Lìn Lì thấy vậy vội vàng ở trong tay ngưng tụ ra một vệt ánh sáng chi mâu. Kết quang chi mâu đối với thanh kiếm, xuất kỳ là Lìn Lì trong tay quang chi mâu cũng không có ở F.I.S. cái này một công kích vỡ cách, chỉ là hơi có chút cật lực, Lìn Lì liền vững vàng tiếp được F.I.S. công kích. Hắc, không nghĩ tới ngươi cái này kỹ nữ cũng không chỉ là bình hoa mà, cư nhiên có thể tiếp được bản đại gia công kích. Phải biết rằng cắt lạ hoa nạ tên kia chỉ là một đối mặt liền trọng thương. F.I.S. miệng vừa nói, trong tay thánh kiếm cũng nhanh chóng vũ động, hắn mặt càng là lộ ra điên cuồng thần sắc, trở nên tứ phân ngũ liệt đi, ha ha cặn cặn lị đường phân cách này, ngươi cảm thấy đi. Đang ở giữa chén bát Izina đột nhiên ngẩng đầu lên. Ừ, là thánh kiếm khí tức. Zlova hồi đáp. Chúng ta đây những thứ này khay làm sao bây giờ? Nếu như làm không được, chủ nhân sẽ bị hiệt nghiêm phạt chúng ta. Zlova, ngươi thật vẫn quản hà nở gọi chủ nhân cái gì đó. Ngươi vừa rồi lúc đó chẳng phải gọi như vậy sao? Vừa rồi đó là bị bất đắc dĩ. Hừ, cái này chỉ biết hưởng thụ tên Izina nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi liền tức giận một mạch cắn răng. Cái tên kia dĩ nhiên gọi hai người mình. Giáo hội thánh kiếm khiến cho đi rửa chén bát mặc dù mình cùng nổ vạ ở nơi này mấy trời ráng nát không ít. Chúng ta làm sao bây giờ, là tiếp lấy rửa chén bát hay là đi nhìn nổ vạ? Đột nhiên hỏi. Đương nhiên là tiếp lấy xuyến thay. Lẽ nào ngươi hy vọng không chùi xong, cho chủ nhân đi ấm áp, Lam mở âm mở giữa nở dê sao Izina đang nói Lam mở âm mở giữa nở dê thời điểm, giọng nói một trận, sắc mặt cũng không khỏi phi hồng đứng lên. Cái kia chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Hai người lâm vào yên lặng. Cặn cặn lị đường phân cách tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, đêm tối chi, phá hư vẫn còn tiếp tục. Xuyên thủng cao ốc, ném đi phố, không trung tiềm quang, đây hết thể đều là hai người chiến đấu tạo thành. Trải qua Long Hy thược huyết dịch tắm nhuộm qua lìn lì hiện tại tạm thời có thể cùng F.I.S. bất phân thắng bại, thật đúng là không giống bình thường ma lực á ở hai người không cách nào nhận ra được góc, âm thầm người quan sát, một cái giả nua thần phụ cảm khái nói. Cùng với nói hắn ở cảm khái hai người ma lực ngược lại vẫn không bằng nói là ở cảm khái bọn họ tuổi trẻ, từ hiện tại có khả năng chứng kiến vẹn vẹn chỉ là hai cái vừa mới đi vào cao trung tá vườn thanh niên nhân, lại có không kém hơn lực lượng của hắn. Hơn nữa lìn lý nguyên bản cũng không có như thế cường đại đi, xem ra nàng hiện tại đã là vi đọa thiên sứ bất quá, thanh kiếm cũng không phải là dễ đối phó như vậy đấy. Kèm theo thanh âm giả mua bình tức, trong sân phở y ẹt rốt cục không nhẫn mại được nội tâm phiền táo. Người cái này kỹ nữ, để cho ta lãng phí quá nhiều thời gian, lời còn chưa dứt, phở y ẹt thân hình biến mất ở lìn lì trong tầm mắt, làm xuất hiện lần nữa sự tình, lìn lì cánh tay đã bị vạch ra một vết thương. Thật đúng là may mắn à, cư nhiên ở thời khắc mấu chốt tránh ra phở y ẹt vốn là hướng về phía lìn lì cánh tay đi, không nghĩ tới chỉ là quẹt làm bị thương nàng, mà không phải đem cánh tay của nàng liền căn chém đứt. Nhìn xuống cánh tay cảm giác nóng hừng hực, lìn lì lần nữa ngưng tụ ra quang chi mâu, ra sức chống lại đến từ phở y ẹt công kích, chỉ là thân thể vết thương không ngừng đang gia tăng, tốc độ của nàng cùng phản ứng thời gian cũng càng ngày càng chậm. Như thế nào đây, cứ như vậy bị bản đại gia cắt tứ phân ngũ liệt đi? F.I.S. hưng phấn hét to, trong tay thánh kiếm thuận thế phách, quang chi mâu một lần nữa phá nát, lìn lì cánh tay lần nữa sinh ra một vết thương. Ghê tởm, chính mình nếu như chạy trốn, như vậy cắt lạ hỏa nạ nhất định sẽ chết nương cánh chim phi hành. Lìn lì lui về sau một đoạn khoảng cách, một bên bình ổn cùng với chính mình hô hấp, vừa nhìn nằm ghế dài cả dạ hỏa nạ. Ồ, không nhìn ra đến, ngươi còn rất lưu ý của nàng mà. Như vậy thì giết chết đi. Theo lìn lì ánh mắt, F.I.S. đem thanh kiếm thay đổi phương hướng, hướng phía hôn mê cả dạ hỏa nạ hung hăng phách cầu thả cầu vô tốt.